Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137. Một đoàn người cặn bã, ai trước hết giết ta, xuất thủ oanh Phi Mã Quốc Vân cùng Nhậm Văn Bằng về sau. Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, hướng phía hai người nhìn tới, nhìn về phía Mã Cao Vân hai người ánh mắt bên trong. Lóe ra nồng đậm hàn ý, như là một cái lợi kiếm nhất. Không không phải, ta chúng ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Tại Mạc Thanh Vân cái này ánh mắt lạnh lùng dưới, Mã Quốc Vân gạt ra lúng túng nụ cười. Đối Mạc Thanh Vân cười làm lành, hắn giờ phút này đã không có chút nào vừa rồi tư thế, một bộ cẩu nô tài dáng vẻ. Bất quá, cái này cũng không thể trách hắn. Mạc Thanh Vân biểu hiện ra thực lực quá mạnh, hắn không chịu thua không được a. Đúng, đúng, đúng, chúng ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, nói đùa mà thôi. Cùng Mã Cao Vân đồng dạng, đối mặt Mạc Thanh Vân lạnh lẽo ánh mắt, Nhậm Văn Bằng cũng là một bộ nô tài cùng nhau, bồi khuôn mặt tươi cười. Đối với bọn hắn lời nói, Mạc Thanh Vân không có chút nào đi để ý tới. Nhìn xem hai người đồ hèn nhát biểu hiện, lộ ra vẻ khinh bỉ, đùa giỡn hay sao, Mạc Thanh Vân lần nữa ngoạn vị cười một tiếng. Nhìn xem Mã Cao Vân hỏi, người gọi Mã Quốc Vân đúng không? Là đúng. Mã Quốc Vân mặt lộ vẻ kinh hoàng, lắp ba lắp bắp hỏi đáp lại nói, ân, ta nhớ kỹ ngươi tên. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói tiếp, ngươi nói di ngôn đi. Nói di ngôn, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Mã Quốc Vân lập tức sắc mặt tái đi, đầu óc một mảnh uổng phí bạch khởi tới. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, phía trước còn nói phải hào hào, làm sao chỉ chớp mắt, Mạc Thanh Vân liền muốn giết hắn. Người ta đang kinh hoàng phía dưới, Mã Quốc Vân lập tức đầu lưỡi đánh nhau, lại còn nói không ra nói tới. Đã không có lời gì để nói, vậy liền đi chết đi. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, chính là đưa tay hướng phía Mã Quốc Vân một chưởng chém xuống. Chém ra một đạo hỏa diễm đao mũi nhọn. Phốc phốc, hỏa diễm đao mũi nhọn vừa ra, tại kia Mã Quốc Vân còn chưa kịp phản ứng thời khắc, liền trực tiếp quán xuyên bộ ngực của hắn. Ngươi bị đao mang đánh xuyên lồng ngực về sau. Mã Quốc Vân mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân nói không ra lời. Một chiêu đánh giết Mã Quốc Vân về sau, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Nhậm Văn Bằng, ngữ khí lạnh lùng nói ra, đến ngươi, nói di ngôn đi. Ta, đối mặt Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng, Nhậm Văn Bằng đồng dạng là một mặt hoảng sợ, kinh hoàng nói, cái này vị bằng hữu này, vừa rồi đều là hiểu lầm, chỉ cần ngươi thả ta, ta đem kia kim thạch bích liên đài tặng cho ngươi như thế nào, nhường cho ta. Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn Nhậm Văn Bằng một chút, khinh thường nói, bằng ngươi còn chưa có tư cách nói nhường cho ta. Mặt khác, ta cho ngươi biết một câu, đồ vật ta muốn, mệnh của ngươi ta cũng muốn. Đã ngươi không có di ngôn, vậy ngươi liền đi chết đi. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Nghe nói như thế về sau, Nhậm Văn Bằng lập tức mặt lộ vẻ trầm xuống, hướng phía Mạc Thanh Vân vọt tới, muốn cùng Mạc Thanh Vân liều mạng. Liều mạng, nhìn thấy Nhậm Văn Bằng cử động, Mạc Thanh Vân nhếch miệng, tùy ý đưa tay một chưởng oanh ra, hỏa long ấn, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ phía dưới. 27 mini bản hỏa long, lập tức ngưng tụ mà thành, hình thành một cái hỏa độn, hướng phía kia Nhậm Văn Bằng cắn xé mà đi. A, đối mặt 27 mini bản hỏa diễm tiểu long, kia Nhậm Văn Bằng gần như không có sức phản kháng, liền bị thôn phệ không còn, thiêu đốt thành một cỗ khói đen. T, nhìn xem thực lực tối cường Mã Quốc Vân cùng Nhậm Văn Bằng hai người, tại Mạc Thanh Vân trước mặt cùng tiểu đồng dạng, trong nháy mắt bị Mạc Thanh Vân miểu sát.